Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2418, Á Tiên cấp cực hạn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, vạn cổ đạo pháp, là thật không lấy được ngoài trừ minh ngộ thạch bia bên ngoài, như hiên viên khung đám người, duy nhất còn có thể kỳ vọng, liền là cái kia đế giả bí thuật khi bọn hắn đi đến 1990 trượng thời điểm, cái kia màn sáng áp lực, đã cực kỳ to lớn, đối với bọn hắn tới nói. Tựa như Á Tiên cấp. Bất quá, này cuối cùng chẳng qua là màn sáng, mà không phải chân chính Á Tiên cấp. 2000 trượng khoảng cách, cuối cùng đi qua, hiên viên khung 7 người, cùng với Diệp Tiểu Phỉ, thu được đế giả bí thuật tư cách. Nhưng Tô Hàn cảm thấy vui mừng chính là, Diệp Tiểu Phỉ, cũng không có hiên viên khung đám người, nhìn qua như vậy phí sức. Thậm chí, nét mặt của nàng cực kỳ bình tĩnh, cùng Lăng Tiếu không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cái kia to lớn mặt người. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, 2000 trượng khoảng cách, cơ hồ đã là hiên viên không chờ cực hạn của con người. Tông chủ, chúng ta chỉ có thể đi tới đây. Hiên viên không ngẩng đầu, có chút áy náy nói. Không cần như thế, này không phải là lỗi của các ngươi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Bất quá, nếu là có thể kiên trì, cái kia ngay ở chỗ này kiên trì một hồi. Chờ bản tông đến 3000 trượng thời điểm, các ngươi lại rời đi cũng không muộn. Được, hiên viên khung hít một hơi thật sâu. Mặc dù không biết Tô Hàn vì sao muốn bọn hắn làm như thế, nhưng bọn hắn cảm thấy, Tô Hàn khẳng định có hắn đạo lý của mình, nhóm người mình, liền làm theo là được. Thời gian kế tiếp, liền độc thuộc Tô Hàn 5 người. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đứng mũi chịu sào, hai người tu vi điều động, đi đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, riêng phần mình một bước bước ra. Soạt, làm bước vào 2.010 trượng thời điểm, lập tức có một đạo màn sáng, nổi lên. Oanh, nhưng mà, này màn sáng xuất hiện nháy mắt, chính là có một đạo vang trầm truyền ra. Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu thân ảnh, trực tiếp phá vỡ này màn sáng, vọt tới. Bọn hắn thân ảnh không có chút nào dừng lại, cái kia màn sáng từng đạo xuất hiện. Bọn hắn lại là từng đạo xông phá. 10 phút trôi qua, thân ảnh của hai người đã đứng ở 2500 trượng địa phương. Tông chủ, chúng ta chờ ngươi. Lăng Tiếu quay đầu, có chút chế nhạo mà nói. Vị kia lão tiền bối nói, ngài là một cái duy nhất khả năng bước qua vạn trượng người. Nhưng ta không phục, ta nhưng là muốn đi qua 4000 trượng, thu hoạch được tạo hóa nam nhân. Ngươi cái tên này, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, tu vi điều động. Cửu đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, sau lưng ngũ thải chí tôn ảnh, cũng là hiển hiện đi ra. Tông chủ, ngài cái này không thực tế, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngài còn cùng ta làm thật. Lăng Tiếu mở miệng, mắt thấy Tô Hàn cho thấy tất cả những thứ này, ngữ khí của hắn, lập tức yếu rất nhiều. Ngươi không phải muốn cùng ta so so sao? Tô Hàn mỉm cười nói, trước đó không có đột phá thời điểm. Bản tông tuy nói là nhất tông chi chủ, lại bị các ngươi bọn gia hỏa này, đè có chút khó chịu a. Bây giờ, thật vất vả có cơ hội đè lại các ngươi một lần, lại sao có thể bỏ lỡ. Soạt, thứ nhất bước hạ xuống, chớp mắt vượt qua 10 trượng, cái kia màn sáng, nháy mắt xuất hiện, muốn xông vào mây xanh. Nhưng mà, này màn sáng xuất hiện một cái chớp mắt, không đợi triệt để bày ra, chính là tại Tô Hàn một quyền phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo tiếp lấy một đảo, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tô Hàn thân ảnh, liền như là một cái cơ thể người như đạn pháo, đem rất nhiều màn sáng sông đánh nát bấy. Cái kia tốc độ khủng khiếp, cái kia cơ hồ muốn thấy không rõ thân ảnh, nhưng phía dưới những cái kia đứng thẳng ở trên mặt đất Phượng Hoàng Tông mọi người, đều là nhịn không được hưng phấn lên. Đây mới là tông chủ của chúng ta nha, ha ha ha ha. Ta liền biết, tông chủ có thể là giống như thần nam nhân, lại có thể kém đi nơi nào. Cũng chỉ có tông chủ, mới có thể tại đạo tôn cảnh tu vi bên trong, đi đến Á Tiên cấp, mới có thể làm đến sự tình. Á Tiên cấp, tốc độ này, rõ ràng so đế quân đại nhân nhanh hơn a. Nơi này đế quân đại nhân, chỉ dĩ nhiên chính là Lăng Tiếu. Mà giờ khắc này Lăng Tiếu. Thì là nhìn xem đã đứng ở bên cạnh mình Tô Hàn, bạch nhãn trực phiên. Biến thái, thật sự là một cái đổ biến thái. Người nói cái gì? Tô Hàn hướng hắn nhìn lại. Ha ha, Hương Nhi thanh âm truyền đến, bốn phía thất thải chi sắc tràn ngập, giải khai màn sáng, cùng hủy diệt nữ hoàng cùng một chỗ, đi tới Tô Hàn ba người cách đó không xa. Lăng Tiếu, hắn nhưng là các ngươi Phượng Hoàng Tông tông chủ, nói như ngươi vậy hắn, liền không sợ bị đánh sao? Tông chủ, ta nhưng cho tới bây giờ không có coi hắn là tông chủ đối đãi, hắn trong mắt ta. Cảm nhận được Tô Hàn trên thân chỗ truyền ra từng cơn ớn lạnh, Lăng Tiếu nghĩa chính ngôn từ nói. Vẫn luôn là giống như thần nam nhân, nếu không phải giờ khắc này ở cầu trên xà nhà, Tô Hàn thật muốn đi qua cho hắn một cước. Người này công phu nịnh hót, cũng là đến nhà, Diệp Tiểu Phỉ hái hắn một cái, chẳng lẽ không đúng sao, vẫn là người cảm thấy, tông chủ không phải như thế nam nhân. Lăng Tiếu phản bác, không cần cho ta gài bẫy, vô dụng. Diệp Tiểu Phỉ nhìn về phía Tô Hàn, tầm mắt có chút phức tạp, thầm nghĩ trong lòng. Hắn là ân nhân của ta, cũng là ta đi đến thế này về sau, chỗ nhận biết, một cái duy nhất người tốt. Câu nói này, nàng không có nói ra, bất quá Lăng Tiếu lại là có thể nhìn ra, kỳ tâm bên trong cất giấu một ít gì. Ngươi sẽ không phải là thích tông chủ đi, cút, bén nhọn tiếng la, theo Diệp Tiểu Phỉ trong miệng truyền ra, bị hù Lăng Tiếu lập tức vọt tới trước. Đạt đến 2700 trượng địa phương. Diệp Tiểu Phỉ cũng là toàn thân tràn ngập sát cơ, tựa hồ quyết định chú ý, muốn cùng Lăng Tiếu so một lần. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến 2800 trượng thời điểm, lại là gặp ngăn cản. Đồng dạng màn sáng, lại so trước đó mạnh rất nhiều. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, một trước một sau, đều là muốn như trước đó như vậy xông qua. Nhưng lần này, bọn hắn đồng thời bị phản chấn trở về. Hai người nhìn về phía này màn sáng, nhíu mày, xem ra, chúng ta cũng sắp đến cực hạn a. Lăng Tiếu mắt sáng lên. Tô Hàn đám người theo sát tới, đồng dạng là tại 2800 trượng địa phương dừng lại. Tông chủ, ngài cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu nói, đạo ánh sáng này màn, vượt ra khỏi bên trên một đạo, đến bằng 1/10. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, tiếp đó, không muốn nhanh như vậy. Một phần vạn lọt vào phản chấn, cũng sẽ thụ thương, được không bù mất. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ gật đầu. Bất quá, cực hạn của ta, cũng không phải tại đây bên trong. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, sau lưng to lớn thôn thiên ma ảnh trực tiếp hiện ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tại đầu của nó đỉnh, có một vòng màu vàng diệu nhật, cùng với một vòng tái nhợt minh nguyệt, đồng thời nổi lên. Làm thấy cảnh này thời điểm, coi như là cầu kia trên xà nhà, vẫn luôn khí tức đạm mạc lão giả, đều phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thôn thiên ma thể, cùng chú thiên thể kết hợp, cái này sao có thể? Hai loại thể chất kết hợp, lại là một loại gì thể chất? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.